Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a, chương 176, phụng trưởng giáo lão gia chi mệnh tặng quà tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 177, phụng trưởng giáo lão gia chi mệnh tặng quà tới 202.109. 04 tác giả tháng 6 quán chủ chương 177, phụng trưởng giáo lão gia chi mệnh tặng quà tới. Kiếm đỉnh có chút chuyển động, địa hỏa mãnh liệt, bảo thọ đạo trưởng có chút nhắm mắt, dương thần lấp lóe, vận dụng vạn cảm đạo quyết. Bỗng nhiên ở giữa, hỗn độn châu khẽ run lên, kiếm lư địa hỏa cũng là bỗng nhiên dừng lại, sau đó liền thấy bảo thọ đạo trưởng đưa tay một nhiếp, thấy bên trong tám đạo quang mang, đều ngưng lại. Bần đạo đã có bội kiếm tên là Bạch Hồng Tiên Kiếm. Bảo thọ đạo trưởng từ tốn nói, nhưng bần đạo tông môn truyền thừa còn thiếu vật truyền thừa, đồng thời ý muốn hôm nay tặng lễ, đang cần linh vật. Các ngươi như nguyện hiện thế, mời vào tay đến. Ông một tiếng, chỉ thấy kiếm đỉnh bên trong tám đạo quang mang, chớp mắt rung động, bay ra kiếm đỉnh bên ngoài, đầu nhập bảo thọ đạo trưởng trong tay. Đạo quân, kiếm lư chấn thủ sứ sắc mặt đại biến, hắn đáp ứng bảo thọ đạo quân có thể lấy nhiều thanh kiếm phôi, nhưng không có ngờ tới tám thanh kiếm phôi vậy mà đều rơi vào trong tay hắn. Chấn thủ sứ muốn đổi ý, bảo thọ đạo trưởng lấy pháp lực chấn trụ cái này tám đạo quang mang, thản nhiên nói. Ngươi nếu không nguyện, bản tọa có thể trả lại một nửa. Kiếm lư chấn thủ sứ trong lòng hơi ngừng lại, lại lên tiếng nói. Đã cái này tám thanh kiếm phôi, đều cùng đạo quân hữu duyên, vậy liền toàn bộ đưa cho đạo trưởng. Đa tạ, bảo thọ đạo trưởng thu rồi tám đạo quang mang, nhìn kiếm đỉnh liếc mắt đem phía trên vô số hoa văn phức tạp đều nhớ trong lòng, sau đó cũng không mở miệng quay người liền đi. Hắn quay người thời điểm, sắc mặt càng thêm nặng nề. Kiếm lư chấn thủ sứ tựa hồ chỉ là ngóng trông hắn mau chóng rời đi. Dễ dàng như thế thỏa hiệp là sợ có kẻ mặc cả, dẫn đến phức tạp. Phảng phất đang vị này kiếm lư chấn thủ sứ trong mắt chỉ cần hắn bảo thọ đạo quân rời đi nơi đây, cho dù bồi lên cái này tám thanh tiên kiếm kiếm phôi tựa hồ cũng không tính là gì. Hắn đi ra kiếm lư bên ngoài, vòng quanh rất nhiều kiếm quang, hóa thành một con hạc giấy, hướng phía Hừng Hực Tiên Pháp Kỹ Thuật Huấn Luyện Trung Tâm phương hướng mà đi, mà kiếm lư bên trong, liền thấy vị này kiếm lư chấn thủ sứ, đưa tay vỗ, có một đạo quang mang, bắn ra mà đi, chỉ hướng Hoàng Cung. Đạo tia sáng này bất quá hơn 10 cái hô hấp ở giữa, liền rơi vào trong Hoàng Cung. Mà Hoàng Cung trận pháp chỉ là rung động một cái chớp mắt, liền đem đạo tia sáng này tiếp nhận, rơi vào đỉnh điện điêu khắc chân long tượng đá trong miệng. Cùng lúc đó, Hoàng Cung bên trong đại điện, Hoàng đế hơi biến sắc mặt, đưa tay một nắm, liền thấy trong điện bàn long trụ khắc hình rồng trong miệng, phun ra một đạo quang mang, rơi vào trong tay của hắn. Quang mang này mở ra đến, Hoàng đế chỉ là quét qua liếc mắt, sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Bệ hạ, trước đây chấp trường thương thiên pháp kiếm vị kia hoàng thất lão giả, phụ cận tới, lộ ra sắc mặt khác thường. Tam thúc tổ, đạo sĩ kia đi kiếm lư, đại hạ hoàng đế ánh mắt phức tạp, biến ảo chập chờn. Cái gì, vị lão tổ này không khỏi chấn động, nói, không phải nhìn chằm chằm vào tòa tiểu viện kia chưa gặp đạo sĩ kia rời đi sao? Không biết là vận dụng thủ đoạn gì, hắn thân ở trong tiểu viện nhưng là lại xuất hiện ở kiếm lư bên ngoài. Đại hạ hoàng đế cho mày, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn cứ trước đây Liệp Yêu Phù tin tức Dương Ly chém ra đệ nhất đao thời điểm, đạo sĩ kia tan thành mây khói, chỉ để lại từ kim bảo tháp chợt liền lại từ Liệp Yêu Phù nội bộ đi tới. Như vậy bản lĩnh, giống như là thôn âm sơn tạo hóa giấy linh thuật. Thôn âm sơn trưởng giáo vẫn lạc với hắn trong tay, chẳng lẽ cái này tạo hóa giấy linh thuật tu hành pháp quyết vậy rơi vào rồi cái này bảo thọ đạo nhân trong tay. Người lão tổ này kinh dị nói, dù vậy, hắn lại như thế nào có thể ngắn ngủi thời gian bên trong tu thành pháp này. Căn cứ chúng ta hiểu rõ, thôn âm sơn lịch đại trưởng giáo mới có thể tu hành pháp này, nói ít 60 năm tài năng nhập môn. Tuy nói đạo sĩ kia thiên phú vô song, có thể tu thành pháp này, cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Nhưng hắn tu hành tiến cảnh nhanh như vậy, theo đạo lý nói, hắn hẳn là chuyên chú vào tu vi cảnh giới, mà không hẳn là phân tâm tại các loại đạo pháp. Vị này đại hạ hoàng thất thúc tổ bối nhân vật dừng lại một lát cuối cùng chỉ là buông tiếng thở dài, nói. Xem ra hắn thật sự là tu thành tạo hóa giấy linh thuật. Đại hạ hoàng đế thần sắc âm trầm, nói. Hắn mạnh mẽ xông tới kiếm lư, nói là vì lấy đi quốc sư luyện chế trôi này hắc kiếm, nhưng là... Hắn thật là vì kia một thanh kiếm, vẫn là nói hắn sớm đã phát hiện cái gì, đi kiếm lư thăm dò hư thực. Hoàng thất lão tổ trầm ngâm nửa ngày, mới nói, kiếm lư chấn thủ sứ làm sao đáp lại, đại hạ hoàng đế lên tiếng nói, Hắn đem kiếm đỉnh bên trong chân quý nhất 8 thanh kiếm phôi, đều giao cho Bảo Thọ đạo nhân, từ đó để Bảo Thọ đạo nhân hài lòng rời đi, căn cứ lối nói của hắn, vẫn chưa cùng Bảo Thọ đạo nhân lên xung đột, vì đại sự mà nhường nhịn, hết thảy đồng đều cho phối hợp, cuối cùng Bảo Thọ đạo nhân rời đi. Hắn cho rằng Bảo Thọ đạo nhân vẫn chưa phát hiện mánh khóe. Hoàng thất lão tổ càng là ánh mắt phức tạp thấp giọng nói. Kiếm lư chấn thủ sứ độc thân ở lâu kiếm lư tính tình luôn luôn quái gở, lòng dạ còn là chưa đủ, quá mức nhường nhịn cũng không biết là không đã để đạo sĩ kia trong lòng sinh nghi. Đại hạ hoàng đế sắc mặt biến đổi, thở ra một hơi, nói. Kiếm lư bên trong, chỉ trừ cái này một vị chấn thủ sứ chính là vì giữ bí mật. Dưới mắt như thế, không quên được tam thúc tổ tạm thời đi kiếm lư thủ hộ 2 ngày a. Hoàng thất lão tổ khẽ gật đầu thấy hoàng đế thần sắc vạn phần ngưng trọng không khỏi lên tiếng chấn an nói. Bệ hạ vậy chưa có quá sầu lo, đạo sĩ kia bản lĩnh cực cao, 20 tuổi liền có người tu hành 500 năm đều không thể tu thành bản sự, hắn tất nhiên là một lòng nhân vật tu hành, bàn về tâm tính lòng dạ các phương diện chưa hẳn liền so kiếm lư chấn thủ sứ cao hơn. Lão phu xem ra, đạo sĩ kia hẳn không có phát hiện trong đó có cái gì dị trạng. Hy vọng như thế, đại hạ hoàng đế niệm một tiếng, nói. Chuẩn bị hơn 100 năm, kiến tạo đến nay cũng có 60 năm, vì thế không tiếc bỏ quốc sư, ở nơi này cuối cùng ngắn ngủi 2 ngày, không thể tái xuất vấn đề. Đến như kia 8 chuôi vô cùng chân quý tiên kiếm chi kiếm phôi, 2 người cũng không có quá nhiều để ý, 2 ngày về sau, một khi sự thành, đừng nói 8 thanh kiếm phôi, liền ngay cả Bảo Thọ đạo nhân trong tay Bạch Hồng tiên kiếm, đều muốn rơi vào hoàng thất trong tay. Bây giờ cũng chỉ làm giao cho Bảo Thọ đạo trưởng tạm làm đảm bảo mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà ở lúc này, trong tiểu viện Bảo Thọ đạo trưởng, nằm ở ghế mây phía trên, lại rót chén trà nước, đưa tay vừa tiếp xúc với, tiếp nhận từ thiên khung phía trên rơi xuống một đạo quang mang. Hào quang chính là hạc giấy, vào tay liền mở ra đến, hóa thành một tấm giấy trắng. Mà trang giấy bên trong, bọc lấy 9 chuôi khí tức y nguyên nóng rực kiếm. Một thanh sớm đã luyện thành hắc kiếm, 8 chuôi sơ bộ định hình kiếm phôi ôn dưỡng, tương lai có hy vọng. Bảo Thọ đạo trưởng như vậy đọc lấy, trang giấy trong tay lại lần nữa ngưng tụ, đem hắc kiếm bao ở trong đó, hóa thành hạc giấy, lại lần nữa hướng phía bầu trời bay đi. Ngoài viện lại lần nữa truyền đến một tiếng vang trầm, hiển nhiên là gấu nhỏ lại chùy ngã một cái 900 lượng bạc tới tay. Cái này khiến Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng không khỏi cảm khái tưởng tượng lúc trước hành tẩu giang hồ, làm một chuyến sinh ý cũng liền kiếm cái mấy trăm lượng bạc. Nhớ tới lúc trước đại hạ cảnh nội có thể nói thái bình hồi lâu, sinh ý sớm nhất là khó thực hiện, cần trước sau dò xét gió, điều nghiên địa hình, tìm được phù hợp thời cơ, lại để cho gấu tử đi vào thổi yêu phong, nói tiếp sĩ chủ động tới cửa muốn chém yêu trừ ma, cuối cùng một trận thao tác mới kiếm cái mấy trăm lượng, chỗ nào giống như là bây giờ, một chùy một cái chính là 900 lượng. Bây giờ nghĩ tới hướng, quả thực làm người cảm khái, cũng khó trách lúc này gấu con chùy được như vậy hăng say, kinh thành bên trong luyện khí cảnh, có một nửa bị nó chùy qua, trong đó còn có một nửa bị chùy qua không chỉ một lần. Trôi qua một lát Tiêu Hạc trở về, nhưng Phương Ngọc chưa trở về. Vị kia Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng lão, nhận được Bạch Viên Công mời, chuẩn bị mang theo Phương Ngọc cô nương dự tiệc chậm chút thời điểm trở lại. Tiêu Hạc thấp giọng nói. Nghe nói vị này Bạch Viên Công môn sinh có một nửa ở kinh thành Liệp Yêu phủ nhậm chức, cũng có bộ phận tại công bộ nhậm chức. Vị kia Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng lão tựa hồ muốn mượn Bạch Viên Công quan hệ tấn thăng nửa tay áo áo tím. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ nhíu mày, hắn nhớ được trên danh sách chia cắt nhà mình tài liệu trong quan viên thì có một nhóm là Bạch Viên Công môn hạ. Nghe nói Bạch Viên Công tôn nữ hôm nay là 15 tuổi sinh nhật, cũng là Cửu Tiêu Tiên Tông môn hạ, cùng Phương Ngọc cô nương là quen biết cũ. Tiêu Hạc nói, Phương Ngọc cô nương lần này dự tiệc muốn cùng Bạch Viên Công mượn một cuốn công bộ vật liệu danh sách, từ đó lại liệt tuyển ra trước mắt đạo quán cần nhất vật liệu, liền vậy cùng nhau dự tiệc đi. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu, đột nhiên hỏi, Bạch Viên Công thiệp mời, vậy mời Phương Ngọc cô nương. Tiêu Hạc gật đầu nói, 2 phần thiệp mời, là cùng nhau đưa đến vị kia Chu trưởng lão chỗ ở. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc bình thản, không có mở miệng, chỉ là nhấp một miếng trà. Phương Ngọc là ở trước mắt bao người, theo hắn cùng nhau vào kinh thành. Đã đối phương biết được Phương Ngọc vào kinh thành, cũng đưa lên thiệp mời, như vậy cũng nên biết được Phương Ngọc là theo hắn mà tới. Lần này mở tiệc chiêu đãi, mời Phương Ngọc tiến về, là bởi vì Phương Ngọc bản thân, vẫn là bởi vì hắn Bảo Thọ đạo quân đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn Bảo Thọ đạo quân chuyến này, trực diện đại hạ vương triều, lúc trước Dương Cung Bạt Kiếm, Bạch Viên Công dù sao cũng là triều đình đại công tước, tự nhiên là muốn tránh hiềm nghi, sở dĩ không thể mời hắn Bảo Thọ đạo quân, liền mời đồng hành Phương Ngọc. Là thuần túy là nhờ vào đó kết giao, vẫn là mượn cơ hội thăm dò. Lại hoặc là, bởi vì Bạch Viên Công tham dự trước đây chia cắt Tinh La Tông cái này một nhóm tài liệu sự tình, nhờ vào đó mà lấy lòng. Bây giờ hóa thân mang theo hắc kiếm mà ra, mà bản tôn rời đi khu nhà nhỏ này bên ngoài, lại muốn phát động gió nổi mây phun. Thế là liền thấy Bảo Thọ Đạo Quân đặt chén trà xuống, lên tiếng nói. Tiêu quan chủ, làm phiền ngươi đi Bạch Viên Công phủ thượng đi một chuyến, thay bần đạo đưa lên một phần sinh nhật hạ lễ, trò chuyện tỏ tâm ý. Cùng lúc đó, Bạch Viên Công phủ đệ phía trên. Vị này Bạch Viên Công, mày râu đều trắng, lúc này chính nhìn xem cháu gái của hắn, nói. Gia gia mặc kệ trước ngươi tại Cửu Tiêu Tiên Tông, có biết hay không cái này Phương Ngọc quan hệ đến tột cùng như thế nào, nhưng lần này mời nàng đến, sau này các ngươi liền muốn trở thành khuê phòng mật hữu. Bạch Viên Công tôn nữ cũng mới 14-15 tuổi bộ dáng, trên là non nớt, nàng nhếch môi, không nói một lời. Nàng ở kinh thành kiêu căng quen rồi, luôn luôn điêu ngoa tùy hứng, đi Cửu Tiêu Tiên Tông nhiều lần chịu ngăn trở, hồi tưởng lại, tràn đầy không thích. Bây giờ ý của Gia Gia là, nhường nàng đi nịnh bợ cái này Cửu Tiêu Tiên Tông Phương Ngọc. Nếu chỉ là một Cửu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử cũng là không cần để ý tới, chính là ngay cả trong kinh thành, xuất thân từ Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng lão cũng phải nhìn Gia Gia ngươi sắc mặt. Bạch Viên Công lên tiếng nói, nhưng là cái này Phương Ngọc là cùng vị kia Bảo Thọ Đạo Quân cùng nhau vào thành. Bảo Thọ Đạo Quân thanh danh, liền ngay cả các ngươi những này đứa bé cũng đều đã biết được, hắn không phải dễ đắc tội vai diễn. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Gia Gia tại công bộ người ăn hối lộ trái pháp luật chia cắt vật liệu, đã đắc tội rồi hắn, việc này mặc dù cùng nhà chúng ta không quan hệ, nhưng tránh hắn liên lụy trách tội, vẫn là mượn cái này Phương Ngọc mặt mũi, tạm thời lấy lòng. Hắn nói như vậy đến, không khỏi hít một tiếng, cứ việc biết được cái này Bảo Thọ Đạo Quân khí diễm, duy trì không được 2-3 ngày. Nhưng coi như 2-3 ngày về sau, Đại Hạ Vương Triều trấn áp Bảo Thọ Đạo Quân, thế nhưng là... Bệ hạ nhưng là muốn chỉ định vị này Bảo Thọ Đạo Quân, làm Liệp Yêu Phủ Chủ. Liệp Yêu Phủ Chủ quyền thế cực lớn, hắn có thật nhiều môn sinh, bây giờ cũng ở đây Liệp Yêu Phủ nhậm chức. Bất kể như thế nào, lại mượn trận này, cùng Bảo Thọ Đạo Quân người bên cạnh, sớm kết cái quan hệ cũng không có chỗ xấu. Gia Gia luôn luôn sủng ái ngươi, nhưng là lần này không giống nhau lắm, ngươi phải nghe lời. Bạch Viên Công nói như vậy đến, liền nghe người ta báo lại Cửu Tiêu Tiên Tông Chu trưởng lão cùng vị kia Phương Ngọc cô nương, đã đến. Bây giờ vị này Bạch Viên Công thu liễm khí tức tự mình đi nghênh. Làm Phương Ngọc lần thứ nhất nhìn thấy vị này Bạch Viên Công thời điểm, liền cảm giác người này mặt mày hiền lành, thần sắc hiền lành, khí tức thân thiết. Là nàng, nhưng mà liền sau lưng Bạch Viên Công, cháu gái của nàng sắc mặt biến, lập tức trở nên hơi khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm ngoái nhập thu Cửu Tiêu Tiên Tông chọn lựa tháng âm năm âm ngày âm xuất thân nữ đệ tử tu hành Cửu Tiêu Tiên Tông tiên quyết một trong băng cơ ngọc cốt. 16 tên ngoại môn nữ đệ tử tại Hàn Trì bên ngoài, run lẩy bẩy, nhưng cuối cùng băng ngọc phong trưởng lão đến, lĩnh đi rồi trước mắt danh liệt thứ 8 thiếu nữ này. Về sau nàng bị băng ngọc phong thủ tọa thu làm môn hạ, liệt vào chân truyền đệ tử. Nguyên lai nàng gọi Phương Ngọc, Bạch Viên Công tôn nữ, lúc này nỗi lòng phức tạp tới cực điểm. Mà Bạch Viên Công còn không biết được trong đó đến tột cùng, mà là cười cùng Chu trưởng lão cùng Phương Ngọc chuyện phiếm. Xung quanh rất nhiều khách nhân, không phải kinh thành quan viên, chính là thế lực khắp nơi người, ào ào hướng bên này nhìn tới. Kỳ thật những người này đều là đến góp đủ số, mở tiệc chiêu đãi tự nhiên không thể chỉ mời Phương Ngọc cùng vị này Chu trưởng lão, sở dĩ xếp đặt trận này yến hội, được mời mà đến cũng không tại số ít, trong đó có lấy từ Thanh Minh Châu Nguyên Thiên vực điều tới tân nhiệm hộ bộ thị lang. Chư vị, Bạch Viên Công thấy mọi người ánh mắt nhìn đến, không khỏi cười nói. Vị này Phương Ngọc cô nương, cùng lão phu tôn nữ, là khuê phòng mật hữu trước kia tại Cửu Tiêu Tiên Tông kết bạn, hai bên cùng ủng hộ cho đến hôm nay, cũng coi như lão phu hậu bối. Người hữu tâm đều có thể biết được cái này tên là Phương Ngọc Cửu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử, là cùng theo Bảo Thọ Đạo Quân vào thành. Nhưng Bạch Viên Công cử động lần này lại là ý gì? Phương Ngọc cô nương chờ một chút, lão phu sai người lấy tới vật liệu danh sách. Bạch Viên Công nói như vậy đến, lại cùng Chu trưởng lão liếc nhau một cái. Chu trưởng lão xuất thân Cửu Tiêu Tiên Tông, bây giờ là Liệp Yêu Phủ Kim Y Trảm Yêu lại, nhưng cố ý trở thành nửa tay áo áo tím, cùng Bạch Viên Công sớm có lui tới. Phương Ngọc ngươi cùng Bạch Tiểu Thư tự ôn chuyện, sư thúc đi một chút sẽ trở lại. Đúng, sư thúc, Phương Ngọc như vậy lên tiếng. Bạch Tiểu Thư vậy đã gần đến đây. Vừa mới Bạch Viên Công nói cùng hai người là khuê phòng mật hữu tại Cửu Tiêu Tiên Tông giúp đỡ lẫn nhau, nhưng trên thực tế, hai người trước đây cũng không giao tình, đều là hơn 10 tuổi thiếu nữ, cũng đều vẫn chưa trải nghiệm quá nhiều lục đục với nhau, vào giờ phút này, cũng là không có mở miệng. Tỷ như Phương Ngọc từ nhỏ ở Cửu Tiêu Tiên Tông lớn lên, bây giờ lại tại Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan mỗi ngày vùi đầu luyện chế pháp khí. Mà Bạch tiểu thư trong kinh thành, luôn luôn trương dương ương ngạnh, ỷ vào xuất thân không tầm thường, trong mắt không người, xưa nay điêu ngoa tùy hứng, vậy chưa nói tới cái gì lòng dạ. Phương Ngọc tỷ tỷ, ngươi nhớ được ta sao? Bạch tiểu thư quan sát một phen, lúc này mới lên tiếng. Ngươi là, Phương Ngọc thanh âm hơi thấp sợ ngoại nhân nghe thấy, để Bạch Viên Công khó coi. Xem ra là không nhớ rõ. Bạch tiểu thư thản nhiên nói. Lúc trước Băng Ngọc Phong chọn lựa chân truyền đệ tử, 16 người bên trong, chỉ lấy ngươi một người, muội muội ta thế nhưng là cóng đến gần chết bị khiêng xuống núi đến. Làm không được chân truyền đệ tử, lưu tại Tiên Tông cũng không còn ý tứ, còn không bằng trở về kinh thành hưởng phúc. Là ngươi nha, Phương Ngọc lập tức nhớ tới, trên mặt hiển hiện ý cười. Nhưng sau một khắc nụ cười của nàng liền cứng lại rồi. Ta nhớ được chúng ta là cùng một ngày sinh nhật, Bạch tiểu thư nhìn chung quanh mắt tay giơ lên, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương tỷ tỷ cảm thấy, gia gia của ta làm cho ta được trận này yến hội có thể long trọng sao? Ở đây bên trong tới, đều là trong kinh thành nhân vật có mặt mũi, triều đình quan viên, các tông chủ sự tình, mỗi một cái đều không thua kém Cửu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử thân phận. Nàng rất có mở mày mở mặt cảm giác coi như làm không được Cửu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử, nhưng là nàng sinh nhật đến đây chúc mừng người, đều là thân phận hiển hách chưa từng chống cự Cửu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử thân phận. Nàng cảm thấy hăng hái, thanh âm lớn một cái chớp mắt dẫn tới xung quanh không ít người ghé mắt. Bạch tiểu thư đang muốn tiếp tục mở miệng ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ cực kỳ khí tức phẫn nộ đặt ở trên thân, như là bị đánh một trường. Kia là Bạch Viên Công khí tức mà nàng kêu lên một tiếng đau đớn, ánh mắt bên trong tỏa ra ủy khuất nhiều hơn một vệt nộ khí cùng không cam lòng, đã lớn như vậy trước đây chưa từng có bị gia gia trách phạt. Nàng vốn chỉ là muốn mở mày mở mặt một phen thuận tiện, nhưng lúc này bị Bạch Viên Công khí tức chấn áp, bây giờ sinh ra nghịch phản chi ý có chút cắn răng, lại lần nữa nhìn về phía Phương Ngọc lại tiếp tục nói. Đều nói Phương tỷ tỷ luyện khí tạo nghệ rất cao, bị Bảo Thọ Đạo Quân mời lên Bạch Hồng Quan, bây giờ cùng Bảo Thọ Đạo Quân nhắc lên quan hệ thân phận chỉ sợ so muội muội cao hơn nữa. Chỉ bất quá theo lý thuyết hôm nay cũng là tỷ tỷ sinh nhật, làm sao không gặp Bảo Thọ Đạo Quân vì ngươi ăn mừng. Ước chừng là muội muội nghĩ đến kém, Bảo Thọ Đạo Quân bực này nhân vật sẽ không đem chút ít này không đáng nói đến việc nhỏ để ở trong lòng. Nàng nói như vậy, ánh mắt lại hướng phía Bạch Viên Công phương hướng nhìn lại, phảng phất muốn nói cho Bạch Viên Công, cái này Phương Ngọc sức nặng cũng không có nặng như vậy, không đáng coi trọng như vậy. Mà các phương ánh mắt phức tạp không khỏi hai mặt nhìn nhau, vừa mới Bạch Viên Công đề cập cái này Phương Ngọc cùng Bạch tiểu thư là khuê phòng mật hữu, bây giờ trong lời nói, làm sao kẹp thương đeo gậy, tràn đầy ý trào phúng. Giữa sân bầu không khí có chút ngưng trệ, lúc này Bạch Viên Công từ hậu viện bên trong đi ra, thần sắc khó coi đến cực hạn. Nhưng mà đúng lúc này, liền nghe được bên ngoài truyền đến một thanh âm. Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan, Tinh La Phân Quan chi chủ Tiêu Hạc phụng trưởng giáo lão gia chi mệnh tặng quà tới. Giữa sân bầu không khí lập tức yên lặng, đám người ào ào nhìn lại, chỉ thấy trước cửa, một cái gầy gò trung niên nhân chậm rãi bước vào. Tại mọi người dưới ánh mắt Tiêu Hạc hai tay lấy ra một vật trực tiếp đi hướng Bạch tiểu thư. Bây giờ giữa sân tử mang lấp lóe quang diệu tứ phương, bỗng nhiên có kiếm khí bốn phía, làm người khắp cả người phát lạnh. Đây là, chưa thành hình kiếm phôi. Chờ một chút, có cái lão bối người tu hành, không khỏi cả kinh nói. Cái này chưa thành hình kiếm phôi, khí tức so với thượng phẩm pháp kiếm càng thêm sắc bén. Hẳn là đây là tiên kiếm kiếm phôi. Tiên kiếm kiếm phôi làm hạ lễ. Đám người đều là vì đó sợ hãi thán phục, nhìn xem Tiêu Hạc trực tiếp hướng phía Bạch tiểu thư mà đi càng là vạn phần cảm khái, xem ra Bạch Viên Công một phen lấy lòng, lấy được Bảo Thọ Đạo Quân gấp trăm ngàn lần hồi báo. Bạch Viên Công cảm thấy kinh ngạc nhưng thấy Tiêu Hạc đi hướng nhà mình tôn nữ cũng không khỏi được vuốt râu mà cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch tiểu thư nghe nói tiên kiếm kiếm phôi càng là nỗi lòng chập trùng kích động tới cực điểm. Cái này ước chừng là nàng đời này đến nay thu qua lễ vật chân quý nhất. Thật là cho ta sao? Bạch tiểu thư nhìn xem đâm đầu đi tới Tiêu Hạc run rẩy hỏi. Tiêu Hạc đi tới gần, chỉ nhìn nàng liếc mắt, sau đó sơ sơ nghiêng người, đem tiên kiếm kiếm phôi, đưa tới bên cạnh Phương Ngọc trước người, nói. Trưởng giáo lão gia biết được hôm nay là vì Phương Ngọc cô nương sinh nhật, lấy tiên kiếm chi kiếm phôi, làm hạ lễ. Này kiếm, tên là Tử Ngọc, Phương Ngọc nhìn trước mắt kiếm phôi, chỉ là nhếch môi, không nói một lời. Trong chớp mắt này, giữa sân bầu không khí yên lặng. Bạch Viên Công trên mặt ý cười lập tức cứng đờ. Bạch tiểu thư sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt. Muốn cầu cạnh Bạch Viên Công mà cố ý giữ gìn sư Điệt Phương Ngọc vị này, Chu trưởng lão càng là cảm thấy chàng diện hết sức khó xử, sờ sờ cánh tay tay áo, nghiêng đầu quá khứ, chỉ coi không có trông thấy. Ở đây đông đảo tân khách nhìn về phía Bạch Viên Công trong ánh mắt tràn đầy cổ quái chỉ ý, tựa hồ còn có mấy phần vẻ trào phúng, cùng lúc đó, càng là không khỏi cảm khái Bảo Thọ đạo quân thủ bút kinh người, đúng là lấy tiên kiếm chi kiếm phôi, làm sinh nhật hạ lễ. Duy chỉ có tân nhiệm hộ bộ Trần Thị Lang, tại nhìn thấy Tiêu Hạc một nháy mắt, không khỏi ánh mắt co rụt lại, ẩn ẩn có vẻ kích động, nắm chặt trong tay sự vật. Ngay tại lúc đó, hừng hực tiên pháp kỹ thuật huấn luyện trung tâm bên trong, Bảo Thọ đạo trưởng nhìn trước mắt còn sót lại 7 chuôi tiên kiếm chi kiếm phôi, không khỏi thở dài một cái. Nguyên lai miễn phí lao lực thù lao là quý nhất. Cách chương.